nhưng bữa nay nó hăm hở xông lên trước. Gài hai đĩa chè vô bao tử Quỳnh Như, đặt công gài mìn, Biền cho phép mình xung phong ào ạt. Quỳnh Như đã tới trước từ bao giờ, nó mặc đồ tắm ngồi bên mép hồ, thõng chân xuống nước, tóc dính bết vào vai, có lẽ vừa từ dưới hồ lên. Quỳnh Như ngồi nghiêng nên không hay biết sự di động áp sát của Biền. Biền tới sau lưng Quỳnh Như, rón rén ngồi xuống, và sau khi ranh mảnh nháy mắt với tôi, nó khẽ hắn giọng. Quỳnh! Biền ngợi khẽ, nhưng cũng đủ làm Quỳnh Như giật bắn người. À! Quỳnh Như sửng sốt kêu lên và quay phắt lại. Biền cười hề hề. B chứ không phải A, tên tôi là Biền mà lại. Biền định dở thói ăn nói đớp chát quen thuộc mà Quỳnh Như của nó đặc biệt ưa thích. Nhưng chưa kịp đắc ý về câu dặn dẻo thông minh của mình, Biền đã tái mặt khi Quỳnh Như cao mài thốt. Dù duyên! Tạt xong gáo nước lạnh vào mặt Biền, Quỳnh Như nhảy tõm xuống hồ, lặn đi mất, bỏ mặt Biền ngồi lại một mình, với nỗi trơ trẽn không biết giấu đi đâu. Tôi đứng đằng xa, thấy cảnh tượng như thế, bụng mừng rơn, nhưng không dám lại gần. Tôi mon men bước tới, Biền thẹn quá hóa khùng, nó co cẳng đạp tôi xuống nước thì khốn. Tôi cứ đứng, còn Biền thì cứ ngồi. Y hai ông phỏng đá, lâu thật lâu, nó chưa nhúc nhích, tôi đâu dám cựa quậy. Chỉ có Quỳnh Như là sướng, nó bơi lượn nhởn nhơ, quạt nước ầm ầm. Mãi một lúc ê mông, Biền mới quệ quại chống tay vào đùi, lơm khơm đứng dậy và thất thiểu đi cà nhắc về phía tôi. Ai không rõ chuyện, nhìn bộ mặt thiểu não của nó, cứ tưởng nó vừa bị cháy nhà. Thấy Biền dất dưỡng bước lại, tôi không nói không rằng, tôi không nỡ đưa nó vào ngõ cụt. Hai đứa lặng lặng lại ngồi trên ghế đá, nghe rõ tiếng ruồi bay. Biền nói trước, khi nỗi sượng sùng đã lắng bớt, nó chép chép miệng. Hỏng rồi Tưởng ơi! Sợ nó buồn, tôi không hỏi lại, chỉ ậm ừ ra vẻ hờ hững. Biền lại nói, tao đoán sai rồi. Tôi lại ừ à, Biền tặc lưỡi. Tâm tính thất thường của con nhỏ này không phải do ăn uống mày à. Hôm trước, chính nó khẳng định tình cảm hai mặt của Quỳnh Như là do ăn uống. Bây giờ cũng chính nó bảo không phải do ăn uống. Gặp lúc khác, tôi không bỏ lỡ cơ hội chọc cho nó đỏ mặt tía tai chơi. Nhưng bữa nay, không hiểu sao, tôi chẳng có hào hứng gì với chuyện đó. Tôi chỉ thở dài. Vậy thì do cái gì? Biền trầm ngâm đáp. Chẳng do cái gì cả, do chính nó thôi. Tôi ngơ ngác. Do chính nó hả? Nghĩa là sao? Biền cười đau khổ. Nghĩa là nó coi tao và mày như một thứ đồ chơi. Nó đem tình cảm của tụi mình ra tiêu khiển để giết thì giờ. Nó giờn tao và mày như mèo giờn chuột. Giọng Biền mỗi lúc một ai oán và rầu rĩ. Chắc nó đang tưởng tượng nó là con chuột bé bỏng trong bộ phim hoạt hình Tom và Jerry. Tôi lên tiếng cắt ngang bài văn tế của Biền. Nhưng nó làm vậy để làm gì? Biền đâm gắt. Thì tao đã nói rồi, để tiêu khiển. Lúc thì nó giả bộ mết tao, khi thì lại ra vẻ thích mày, nó muốn tao và mày giết nhau. Đang hăng tiếc, Biền bỗng im bặt. Tôi ngó ra, thấy Quỳnh Như đang yểu điệu lướt ngang. Sao anh còn ngồi đây chưa chịu xuống bơi? Khi đi ngang qua băng ghế tôi và Biền, Quỳnh Như nhìn tôi mỉm cười hỏi. Tôi trả lời. Tụi anh xuống ngay bây giờ nè. Vừa đáp, tôi vừa nhìn lom lom vào mặt Quỳnh Như, xem nó có phải là mụ phù thủy giả dạng hay không. Nhưng Quỳnh Như chẳng giống tí tẹo nào với bản án đanh thép của Biền. Mặt nó xinh như hoa và giọng nói vẫn thân mật dịu hiền như ngày nào. Khảo sát mụ phù thủy một hồi, tôi chẳng thấy gì khác lạ ngoài nỗi xao xuyến thầm kín trong lòng. Quỳnh Như đi xa cả 10 cây số rồi mà tôi cứ thộn mặt ngẩn ngơ. Biền thôi vào lưng tôi một cú đau điếng. Thằng ngu! Bọn mày quên hết những gì tao nói rồi hả? Tôi giật mình, bần thần hỏi lại. Mày hỏi cái gì vậy? Biền nghiến răng. Nó là một con quỷ. Một con quỷ, mày hiểu chưa? Tôi thật thà. Chưa hiểu. Biền gầm gừ. Tụi con lừa. Thấy Biền mắng nhiếc xa xả, tôi rụt rè phân trần. Tao thấy nó chẳng có vẻ gì là con quỷ cả. Nó vẫn dễ thương như hồi nào đến giờ. Trước nay, mỗi khi Biền nổi nóng,